Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, bái phỏng cùng mời. Bỏ xuống Laura thông tin, Russell không khỏi lòng sinh vẻ chờ mong. Có điều, chờ mong ngày về chờ. Russell chính mình nhưng vẫn duy trì một phần hờ hững. Hắn có thể không muốn bởi vì kết quả cuối cùng vượt qua chờ mong mà để cho mình thất vọng. A, cười lắc lắc đầu, Russell rời đi phòng thí nghiệm, trở lại gian phòng của mình, lấy ra một cái chiếc hộp màu đen, đem mở ra sau, một đồng tiền vàng xuất hiện ở Russell trước mặt, nguyền rủa, dùng ngón tay vuốt nhẹ đồng vàng trên hoa văn. Russell thực đang không có nhận ra được những thứ đồ khác. Thật sự xem Laura nói, vật này trên nguyền rủa đã phóng thích sao? Như vậy, vừa nhưng đã phóng thích, còn muốn vật này làm cái gì? Thấp giọng lẩm bẩm bên trong, Russell đem đồng vàng thả lại trong hộp. Thành khẩn, tiếng gõ cửa vang lên. Trong suy tư Russell về quá thần, cất bước hướng đi cửa phòng nơi. Kéo cửa phòng ra, là Arthur. Làm sao, Arthur? Arthur thản nhiên nói, nên chuẩn bị, thiếu gia, chuẩn bị. Russell sửng sốt một chút. Bruce Wayne hai ngày trước không phải nói ngày hôm nay muốn đến bái phỏng sao? Arthur nhắc nhở, Russell vỗ vỗ trán, nói, ngươi không nói ta đều quên. Là ngày hôm nay, cảm tạ ngươi, Arthur. Arthur mặt không hề cảm xúc quét dưới Russell, nói, thiếu gia nhanh đi thay quần áo đi. Hắn cũng nhanh đến rồi. Dứt lời, Arthur xoay người rời đi. Đây là Bruce Wayne lần đầu tiên tới Bloom nhà cũ. Lần này một mình đến đây, tự nhiên chính là trước ở thành phố Gotham, giải quyết S dị thể lúc. Đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, hắn muốn thành lập một cái tiểu đội. Một cái tương tự với Avenger như thế tiểu đội. Bruce tiên sinh, ngay ở Bruce trong đầu suy tư làm sao để Russell gia nhập lúc. Một đạo cứng nhắc thanh âm nghiêm túc nhớ tới. Để Bruce lăng về quá thân. Arthur, quay về lão nhân trước mặt khẽ gật đầu một cái. Bruce mở miệng nói. Làm phiền, mời đến, Bruce tiên sinh. Arthur dùng tay làm dấu mời. Mang theo Bruce đi đến nhà cũ phòng khách. Để cho ngồi xuống. Xin chờ một chút, thiếu gia tới ngay. Arthur nhẹ giọng nói câu sau. Hỏi, muốn trà. Vẫn là cà phê. Bruce tao nhã cười cợt. Nói, trà, cảm tạ. Arthur gật đầu, đi ra ngoài. Bruce, Arthur mới vừa rời đi. Russell liền từ trên lầu đi xuống. Quay về Bruce hỏi thăm một chút sau. Ở đối phương nhìn kỹ. Ngồi vào trước mặt đối phương. Russell mở miệng nói. Đã lâu không gặp. Bruce gật đầu. Đúng đấy, đã lâu không gặp. Từ lần trước. Đã có hơn nửa năm không thấy đi. Nghe nói ngươi đi tới một cái nơi xa xôi. Russell gật đầu. Nói, là rất xa. Đang lúc này, một đạo trên người mặc âu phục, thon dài kiên cường bóng người, bưng một cái mâm, theo Arthur đi tới. Arthur chỉ Russell hai người. Nói, đi thôi, đem đồ vật cầm tới. Loki khóe miệng vừa kéo. Khom lưng đem hai chén trà đặt ở Bruce cùng Russell trước mặt. Nhìn thấy Loki, Bruce khóe mắt giật một cái. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói. Này Loki là Thor đệ đệ. Là Asgard vương tử. Cũng là mọi người trong miệng cái gọi là thần. Nhưng là, vì sao lại ở Russell nơi này? Bưng mâm, chờ Loki đứng lên. Cùng lão quản gia sau khi rời đi. Bruce mới dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Russell. Nói, hắn tại sao lại ở chỗ này? Russell nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nói, hắn bị ký gửi ở đây. Đương nhiên không thể để cho hắn ăn uống chùa. Ký gửi, Bruce cau mày nói. Ai, Thor, hắn ở đây sẽ không cho ngươi gây ra phiền toái gì chứ? Coi như thế đi, Russell không thèm để ý nói. Cho tới gây phiền toái. Hiện tại hắn còn không bản lãnh kia. Thả dưới cái chén trong tay, ngẩng đầu nhìn hướng về Bruce, mỉm cười nói, ngươi lần này đến không phải đến cùng ta nói chuyện phiếm đi? Có chuyện gì? Nói một chút coi đi. Bruce nghiêm mặt, đem Loki sự tình trước tiên thả ở sau gáy. Mở miệng nói, trước đây không lâu thành lập Avenger. Ngươi hẳn phải biết đi. Biết, Russell nhẹ nhàng gật đầu. Nói, Tony là một thành viên trong đó. Hắn không đối với ngươi phát sinh mời sao? Bởi vì búa thần sấm bị Bruce nhắc lên sự tình. Trải qua S dị thể sự kiện, Tony khẳng định biết Batman chính là Bruce sự tình. Lắc lắc đầu, Bruce nói, ta không đáp ứng. Hả? Russell nghi ngờ nói, tại sao? Không quá thích hợp. Avenger cùng S.H.I.E.L.D. trong lúc đó liên lụy quá sâu. Bruce mở miệng giải thích một câu. Nói, hơn nữa, ta cũng muốn thành lập một đoàn đội. Một cái cùng bất kỳ thế lực đều không có dính dáng. Thế nhưng lại gặp đến chúng ta một mình không cách nào giải quyết nguy cơ lúc. Nhưng có thể đoàn kết cùng nhau. Giải quyết nguy cơ đoàn đội. Xác thực, Avenger cùng S.H.I.E.L.D. trong lúc đó liên lụy quá sâu. Tuy nói Avenger là độc lập đoàn đội. Thế nhưng Black Widow cùng Hawkeye nhưng là S.H.I.E.L.D. đặc công. Hả? Russell sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Bruce đi ngang qua chuyện lần trước sau. Dĩ nhiên sinh ra ý niệm như vậy. Chỉ chính mình. Russell suy đoán nói. Vì lẽ đó, người không phải là muốn để ta gia nhập chứ? Bruce mỉm cười nhìn Russell. Nói. Không sai. Ngươi là ta cái thứ nhất mời người. Tại sao mời ta? Russell hiếu kỳ hỏi một tiếng. Bruce nói. Bởi vì ngươi có đầy đủ sức mạnh. Hơn nữa ta đối với ngươi có trình độ nhất định hiểu rõ. Từ ngươi hiện nay những việc làm tới nói. Phi thường phù hợp ta lựa chọn đội hữu điều kiện. Trừ ta ra, còn có ai là mục tiêu của ngươi? Tony thật sao? Russell hiếu kỳ hỏi một tiếng. Bruce lắc đầu. Nói, Tony không phải mục tiêu của ta. Bởi vì hắn đã là Avenger người. Không phù hợp điều kiện của ta. Nghe đến đó, Russell nhưng chọn dưới lông mày. Nói, có chuyện ta đã quên cùng ngươi nói rồi. Hả? Bruce lông mày hơi bốc lên. Mấy ngày trước, ta đáp ứng rồi Avenger. Trở thành bọn họ danh dự thành viên. Bruce bốc lên lông mày. Không cảm thấy nhíu chung một chỗ. Nhìn Russell, hỏi, danh dự thành viên. Đúng thế, Russell cười nói. Như vậy lời nói, ngươi còn muốn mời ta sao? Bruce cúi đầu cười khổ, than thở, tốc độ của bọn họ vẫn đúng là nhanh. Dứt lời, Bruce trên mặt nhưng mang tới một vệt nụ cười. Nói, nếu ngươi có thể trở thành Avenger danh dự đội viên, như vậy cũng có thể trở thành là ta thành lập tiểu đội danh dự đội viên chứ? Hả? Bruce ngồi thẳng người, cười nói. Vốn là ta còn lo lắng ta thuyết phục không được ngươi gia nhập. Thế nhưng Tony bên kia nhưng cung cấp một cái biện pháp giải quyết tốt. Danh dự đội viên, chấm ngoặc kép, ha, lần này ngươi không có lý do gì từ chối đi. Dứt lời, Bruce mỉm cười nhìn về phía Russell. Chờ đợi Russell trả lời. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.